Chương 2713, 9 tầng tờ y lê. Không chịu được như thế một kích, ta Triệu Long Tinh khinh thường xuất thủ. Triệu Long Tinh cười lạnh một tiếng, chung quanh thất tinh thiên trụ cột khí tức, tự động tránh ra con đường, hắn đi vào chỗ sâu. Quay đầu nhìn Phương Thần một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Làm sao không phục không cam tâm Triệu Long Tinh cờ ơ mở tới, làm ngươi khi dễ người khác pha y chăng, ngươi là có hay không nghĩ tới, lại có như thế một ngày Phương Thần trầm mặc không nói. Muốn báo thủ, liền đến tầng thứ 8 tìm ta. Dứt lời, Triệu Long Tinh biến mất. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, khoe miệng tràn đầy vẻ trào phúng. Coi là dạng này liền có thể vây khốn ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Phương Thần đi theo ký danh phong bắt đầu, hắn một mực tại ma luyện tâm cảnh. Mà mặc kệ đến đâu, đều có lấy mạnh hiếp yếu người. Bàn ngũ như thế, Triệu Long Tinh cũng là như thế. Mà lại, Triệu Long Tinh thủ đoạn này, càng là bị hội, ỷ vào chính mình đối thất tinh thiên chủ cột trận cường đại càng nộ, mạnh mẽ đem thất tinh thiên chủ cột khí tức ngăn cách, đem chính mình vây ở giữa. Không đánh mà thắng chi binh sao, cái này Triệu Long Tinh tính toán, sợ là đánh nhầm. Nếu có một ngày, ta đưa ngươi Triệu Long Tinh vây ở thất tinh thiên chủ cột trong trận, ngươi lại có dạng gì tâm tình? Hơi suy tư, Phương Thần tiếp tục bắt đầu tiềm tu. Ngắn ngủi cảm nộ về sau, hắn đã bước đầu nắm giữ thất tinh thiên trụ cột trận cơ bản tinh túy. Sau đó thời gian, chỉ cần tận tâm cảm ngộ liền có thể. 3 ngày sau, Phương Thần xông qua tầng thứ nhất. Cửu thiên về sau, hắn xông qua tầng thứ 2. Nửa tháng sau, hắn xông qua tầng thứ 3. Theo tầng thứ 4 bắt đầu, Phương Thần đối thất tinh thiên trụ cột trận cảm ngộ, càng phát cường đại. Cái kia yêu nghiệt trận đạo thiên phú, cũng là dần dần hiện lộ ra. Mỗi lần xông qua một tầng, liền có thể tiếp nhận một lần thiên đạo chi lực tờ ơ y lê, nhục thân càng phát cường đại, thực lực tổng hợp QNZ tại vững bước tăng lên. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 Phương Thần như là tản bộ đồng dạng, một hơi xông qua tầng thứ 7. Tá tuất phong bên trên, có thể đi vào tầng này đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong một tháng, ngoại giới QNZ phát sinh không ít sự tình. Phương Thần một mực chưa hề đi ra. Bàn ngũ lại lần nữa không chút kiêng kỵ khi dễ Tử Quỳnh tiên tử cùng xích tụ. Hai người các ngươi ra hỏa, lan tới đây cho ta. Thất tinh thiên trụ cột trước trận, bàn ngũ đuổi lấy bụng lớn, vây vang đắc ý nhìn xem xích tụ, lạnh lùng nói. Bàn sư huynh. Xích tụ kiên trì chào hỏi. Phương Thần tiểu tử kia, đắc tội Triệu Long Tinh sư huynh, một tháng qua tin tức hoàn toàn không có, nói không chừng đã chết tại thất tinh thiên trụ cột trong trận. Bàn ngũ nói. Các ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn có thể cứu các ngươi. Nếu không phải bàn gia nhân từ nương tay, chỉ là lần trước Phương Thần đối bàn gia sở tác sở vi, tiểu đầy đủ bàn gia đem các ngươi giết. Bàn ngũ hung dữ nói ra, vẫn là câu nói kia, xích tụ ngươi là ta nô buộc vào năm, mà Tử Quỳnh tiên tử, đi theo tinh ca, đây là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Bàn sư huynh, dạng này không ổn đâu, xích tụ thấp phòng nói. Ba bàn ngũ một cái bàn tay quất vào xích tụ trên mặt. Lập tức cái sau thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trên gương mặt, một đạo tay số đỏ ấn hiện hiện. Hắn cố nén lửa giận trong lòng. Bàn sư huynh, chẳng lẽ ngươi quên Phương huynh lời nói sao? Ba nghe được Phương Thần, bàn ngũ càng thêm tức giận, lại lần nữa một bàn tay rút ra. Đừng có lại đề cập với ta cái kia rác rưởi. Thất tinh thiên trụ cột trận, tầng thứ 7 bên trong. Phương Thần lại tới đây, cảm thấy mênh mông trận đạo khí tức, đập vào mặt. Lợi hại. Càng là xâm nhập hỉ hệ ưu do, càng là bội phục thiên su viện trưởng, lại có thể bố trí ra như thế tinh diệu trận pháp. Bằng vào ta trận đạo tạo nghệ, nhiều nhất có thể đem thất tinh thiên trụ cột trận nộ ra, căn bản là không có cách bố trí ra. Đến tầng thứ 7, thiên đạo chi lực tờ ơ y lê, càng phát cường đại. Ông nồng đậm thiên đạo chi lực, chiếu xuống trên thân, Phương Thần thỏa thích hưởng thụ lấy. Một lát sau, thiên đạo chi lực thối lui, tờ ơ y lê kết thúc. Tầng thứ 8, ta tới. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại Triệu Long Tinh một tháng trước cùng lời của mình đã nói. Muốn báo thủ, liền đến tầng thứ 8 tìm ta. Chỉ sợ, liền chính hắn đều không nghĩ tới, Phương Thần có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tiến vào tầng thứ 8 á tầng thứ 8 bên trong. Triệu Long Tinh trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chật vật ngăn cản thất tinh thiên trụ cột chi lực xâm nhập. Cái này tầng thứ 8 bên trong. Lực lượng như thế cường hãn, ta đều có chút ngăn cản không nổi. Triệu Long Tinh gian nan nói, sắc mặt tái xanh. Xoẹt đột ngột, tầng thứ 8 bên trong trận đạo khí tức, điên cuồng ga ho the tở, lấp lóe không thôi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Long Tinh cu nở dê phát hiện dị thường, nhìn khắp bốn phía, hơi kinh ngạc. Triệu Long Tinh. Phương Thần bình tĩnh kêu lên. Triệu Long Tinh quay đầu, như là gặp quỷ đồng dạng, mở to hai mắt nhìn. Ngươi tiến vào tầng thứ 8 đến cuối cùng, Triệu Long Tinh đều có chút cả lăm. Thế này thì quá mức rồi, một tháng trước tại trong tầng thứ nhất đều gặp gành võ giả, vẫn đứng ở hắn trước mặt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngắn ngủi thất thần về sau, Triệu Long Tinh điên cuồng lắc đầu, trên người của ngươi, nhất định có chí bảo. Nếu không ngươi không có khả năng phá vỡ của ta trói buộc. Hắn Triệu Long Tinh, cảm ngộ vài năm, mới miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 8. Mà người trước mắt, trên thân không có bất kỳ cái gì dị dạng, bình tĩnh đứng tại tầng thứ 8 bên trong. Triệu Long Tinh căn bản không tin tưởng, hắn là bằng vào thực lực của mình vào đây. Hưu Phương Thần mở ra bàn tay, lập tức thất tinh thiên trụ cột khí tức điên cuồng tàn phá bừa bãi, hắn thể ra từng đạo mênh mông quang mang. Những ánh sáng này, xảo diệu đem Triệu Long Tinh trói buộc lại, ngăn cản lại chúng quanh thất tinh thiên trụ cột khí tức. Người nghĩ vây khốn ta? Triệu Long Tinh thấy thế, cười lạnh nói. Dầm dầm dầm, hắn liên tục quanh ra ba quyền, quyền quyền đến thịt. Mỗi một quyền lực lượng, đều bạo phát ra cực hạn lực lượng, ba quyền liên tiếp đụng vào chúng quanh gợn sóng phía trên. Giang giác để hắn khiếp sợ là, gợn sóng không có bất kỳ cái gì dị động, mà quyền của hắn mũi nhọn vỡ nát tan cảnh. Đây không có khả năng. Triệu Long Tinh càng thêm điên cuồng, hắn thế mà không cách nào công phá trước mắt phong cấm. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Nhìn thấy Triệu Long Tinh gần như điên cuồng, Phương Thần cười lạnh, trong mắt ta, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Ta khinh thường giết ngươi, nếu muốn báo thù, đến tầng thứ 9 tìm ta, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Dứt lời, Phương Thần hời hợt đi vào tầng thứ 9. Quanh Triệu Long Tinh đầu ầm vang rung động, chất phát sững sờ ngay tại chỗ. Tiến vào tầng thứ 9 về sau, Phương Thần lại lần nữa tiếp nhận thiên đạo chi lực tờ ơ y lê. Hắn hồn nguyên kiếm thể, đã thuế biến đến hoàn mỹ nhất tình trạng, trên thân kiếm khí vần quanh, cho người ta một loại nặng nề lăng lệ cảm giác. Không biết khi nào, mới có thể tiến hóa là hỗn độn kiếm thể. Hỗn độn kiếm thể, mới là kiếm trong cơ thể trung cực tồn tại. Bất quá loại chuyện này, cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể làm được, Phương Thần cũng là không nóng nảy. Một lát sau, thờ ơ y lê kết thúc. Âm âm thất tinh thiên trụ cột trận chấn động, lực lượng cuồng bạo, lao nhanh không thôi. Hư không tầng mây bên trong, thiên su viện trưởng gào thét mà tới. Tại phía sau hắn cách đó không xa, tá tuất phong người phụ trách cũng là lần lượt xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thất tinh thiên trụ cột trận xảy ra vấn đề sao? Tá tuất phong người phụ trách, hoảng sợ nói. Thiên su viện trưởng phất tay, không sao. Trong con ngươi của hắn, ý cười càng sâu. Càng ngày càng thích Phương Thần tiểu gia hỏa này. Kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên, trận đạo tiềm lực lại là yêu nghiệt như thế, ta thực sự nghĩ không ra bất luận cái gì không trọng điểm bồi dưỡng lý do của ngươi. Thất tinh thiên trụ cột trận bên ngoài. Bàn ngũ đang chuẩn bị giáo huấn xích tụ, đột nhiên trận pháp lay động. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều đệ tử kinh hô, sắc mặt đại biến. Kinh hoàng về sau, bàn ngũ chấn định lại, nhất định là tinh ca đột phá, hắn tiến vào tầng thứ 8. Không tệ. Hẳn là dạng này. Triệu Long Tinh một chút bao vây, mừng rỡ như điên. Thấy không, tinh ca chính là cửu thiên chân long, nếu ngươi đi theo tinh ca, tiền đồ vô lượng. Còn có ngươi, Pha Y Trăng suy nghĩ kỹ càng bản ngũ cho hai người hạ đạt sau cùng lệnh truy nã. Như hai người không đồng ý, như vậy hắn liền muốn động thủ. Lúc này, Triệu Long Tinh tiến vào tầng thứ 8, dẫn động thất tinh thiên trụ cột trận lắc lư, càng là cực lớn cổ vũ bản ngũ sĩ khí. Một máy mắt, hắn có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác. Tử Quỳnh tiên tử cùng xích tụ nhìn nhau cười khổ. Không đáp ứng sao? Bàn ngũ sắc mặt âm trầm, vừa xài bước ra, trên nắm tay, lực lượng phun trào, nhắm ngay hai người. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tử Quỳnh tiên tử cùng xích tụ sắc mặt khó coi, không ngừng lùi lại, trong nháy mắt tiểu bị bàn ngũ khí tức cường đại bao phủ. Ánh mắt mọi người, bị bàn ngũ hấp dẫn tới. Ai cũng không có phát hiện. Lắc lư thất tinh thiên trụ cột trận đã ổn định lại. Tối tăm mở mịt khí tức, phân tán tại hai bên, ở giữa xuất hiện một đầu rộng lớn đại đạo. Một đạo nhân ảnh, như ẩn như hiện, chậm chạp đi tới.